Dưới đây là phân tích của Tadu Cloud về ấn phẩm thứ 24 của báo cáo đe dọa DDoS hàng quý từ Cloud. Báo cáo này được Cloud One tổng hợp, cung cấp cái nhìn sâu sắc về bức tranh tấn công DDoS đang liên tục biến đổi, dựa trên dữ liệu thu thập từ mạng lưới rộng lớn của Cloud. Với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ đám mây, chúng tôi luôn theo dõi sát sao những diễn biến này, đặc biệt là các dữ liệu tổng thể của năm 2025 và quý 4 cùng năm, nhằm củng cố chiến lược phòng thủ DDoS của mình. Quý tháng 4 năm 2025 được đánh dấu bằng một chiến dịch tấn công chưa từng có từ Bontet Isukiwon, được mệnh danh là đêm trước Giáng sinh. Chiến dịch này đã nhắm vào khách hàng của Cloud cũng như bản điều khiển và hạ tầng của Cloud với các cuộc tấn công HTTP DDoS cường độ siêu cao, vượt quá 200 triệu yêu cầu mỗi giây, RPC, chỉ vài tuần sau một cuộc tấn công kỷ lục 31.4 terabit mỗi giây, TBPC. Những số liệu đáng chú ý từ báo quát lượng tấn công DDoS đã tăng vọt 121% trong năm 2025, với trung bình 5.376 cuộc tấn công được tự động giảm thiểu mỗi giờ. Đây không chỉ là con số, mà là áp lực liên tục lên mọi hạ tầng số. Trong quý cuối cùng của năm 2025, Hồng Kông đã nhảy 12 bậc, trở thành nơi bị tấn công DDoS nhiều thứ hai trên thế giới. Vương quốc Anh cũng có một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc, tăng 36 bậc để trở thành nơi bị tấn công nhiều thứ sáu. Sự thay đổi địa lý này cần được quan tâm. Các TV Android bị nhiễm độc, một phần của Bontet Isukiwon, đã bắn phá mạng lưới của Cloud với các cuộc tấn công HTTP DDoS cường độ cao. Cùng lúc đó, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, telcos, nổi lên là ngành bị tấn công nhiều nhất, cho thấy tầm quan trọng của họ trong chuỗi cung ứng kỹ thuật số. Năm 2025, đỉnh điểm của các cuộc tấn công đô đông số cuộc tấn công DDoS đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, lên đến con số đáng kinh ngạc 47.1 triệu. Sự gia tăng này không phải là một hiện tượng tức thời. Số lượng tấn công DDoS đã tăng 236% từ năm 2023 đến 2025. Điều này cho thấy sự công nghiệp hóa và chuyên nghiệp hóa của các nhóm tấn công trong năm 2025. Cloud đã giảm thiểu trung bình 5.376 cuộc tấn công DDoS mỗi giờ, trong đó 3.925 là tấn công DDoS lớp mạng và 1.451 là tấn công HTTP DDoS. Sự phân bổ này cung cấp cái nhìn về các vector được ưu tiên. Tấn công DDoS lớp mạng tăng gấp 3 lần trong năm 2025. Sự tăng trưởng đáng kể nhất nằm ở các cuộc tấn công DDoS lớp mạng, tăng hơn gấp 3 lần so với năm trước. Cloud đã giảm thiểu 34.4 triệu cuộc tấn công DDoS lớp mạng vào năm 2025, so với 11.4 triệu vào năm 2024. Đây là một con số cho thấy sự dịch chuyển chiến thuật của kẻ tấn công. Một phần đáng kể của các cuộc tấn công lớp mạng, khoảng 13.5 triệu, đã nhắm vào hạ tầng Internet toàn cầu được bảo vệ bởi Cloud Madrid Transit và hạ tầng trực tiếp của Cloud, như một phần của chiến dịch DDoS kéo dài 18 ngày trong quý tháng 1 năm 2025. Trong số các cuộc tấn công này, 6.9 triệu nhắm vào khách hàng Madrid Transit, trong khi 6.6 triệu còn lại nhắm trực tiếp vào Cloud. Cuộc tấn công này là một chiến dịch DDoS đa vector bao gồm các cuộc tấn công SignalFlux, tấn công DDoS do Mirai tạo ra và tấn công khuếch đại SSRT. Hệ thống của Cloud đã tự động phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công này. Thực tế, họ chỉ phát hiện ra chiến dịch trong khi chuẩn bị báo cáo mối đe dọa DDoS cho quy 1, 2025, một minh chứng cho hiệu quả tàn hình của hệ thống giảm thiểu DDoS của Cloud. Trong quý cuối cùng của năm 2025, số lượng tấn công DDoS đã tăng 31% so với quý trước và 58% so với năm 2024. Các cuộc tấn công DDoS lớp mạng đã thúc đẩy sự tăng trưởng đó. Trong quý tháng 4 năm 2025, các cuộc tấn công DDoS lớp mạng chiếm 78% tổng số cuộc tấn công DDoS. Số lượng tấn công HTTP DDoS vẫn giữ nguyên, nhưng quy mô của chúng đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ chiến dịch HTTP 2 Rapid Reset DDoS vào năm 2023. Những đợt tăng vọt gần đây được phát động bởi Bontet Isukiwon, chiến dịch đêm trước Giáng sinh và Bontet Isukiwon pha thứ 6, ngày 19 tháng 12 năm 2025, Bontet Isukiwon bắt đầu bắn phá hạ tầng của Cloud và khách hàng của Cloud bằng các cuộc tấn công DDoS cường độ siêu cao. Điều mới lạ trong chiến dịch này là quy mô của nó. Bontet đã sử dụng các cuộc tấn công HTTP DDoS siêu cường độ vượt quá 20 triệu yêu cầu mỗi giây, MRPC. Bontet Isukiwon là một bộ sưu tập khổng lồ các thiết bị bị nhiễm phần mềm độc hại, chủ yếu là TV Android. Bontet này bao gồm ước tính từ 1-4 triệu máy chủ bị nhiễm. Nó có khả năng phát động các cuộc tấn công DDoS có thể làm tê liệt hạ tầng quan trọng, làm sập hầu hết các giải pháp bảo vệ DDoS dựa trên đám mây truyền thống, và thậm chí làm gián đoạn kết nối của toàn bộ quốc gia. Đây là một mối đe dọa thực sự đối với sự ổn định của Internet trong suốt chiến dịch. hệ thống phòng thủ DDoS tự động của Cloud đã phát hiện và giảm thiểu tất cả các cuộc tấn công, 384 cuộc tấn công cường độ gói tin, 329 cuộc tấn công cường độ bit và 189 cuộc tấn công cường độ yêu cầu, tổng cộng 902 cuộc tấn công DDoS siêu cường độ, trung bình 53 cuộc tấn công mỗi ngày. Kích thước trung bình của các cuộc tấn công DDoS siêu cường độ trong chiến dịch là 3 bps, 4 tbps và 54 mbps tỷ lệ tối đa. Được ghi nhận trong chiến dịch là 9 bps, 24 tbps và 205 mbps. Để hình dung, quy mô của một cuộc tấn công DDoS 205 mbps có thể so sánh với tổng dân số của Vương quốc Anh, Đức và Tây Ban Nha cùng lúc gõ địa chỉ một trang web và sau đó nhấn Enter tại cùng một giây. Đây không phải là một sự so sánh cường điệu. Nó là một phép ẩn dụ kỹ thuật về mức độ đồng bộ hóa và sức mạnh tính toán mà kẻ tấn công có thể huy động. Mặc dù rất nghiêm trọng, chiến dịch ở đêm trước Giáng sinh chỉ chiếm một phần nhỏ trong số các cuộc tấn công DDoS siêu cường độ mà Cloud đã chứng kiến trong suốt cả năm. Sự leo thang của các cuộc tấn công DDoS siêu cường độ suốt năm 2025, Cloud đã quan sát thấy sự gia tăng liên tục của các cuộc tấn công DDoS siêu cường độ. Trong quý tháng 4 năm 2025, các cuộc tấn công siêu cường độ đã tăng 40% so với quý trước, khi số lượng cuộc tấn công tăng lên trong suốt năm 2025, kích thước của các cuộc tấn công cũng tăng theo, tăng hơn 700% so với các cuộc tấn công lớn được thấy vào cuối năm 2024, với một cuộc tấn công đạt 31.4 tbps chỉ trong 35 giây. Biểu đồ dưới đây, chú thích, Tadu Cloud sẽ chỉ ra biểu đồ này trong báo cáo gốc, mô tả sự tăng trưởng nhanh chóng về kích thước tấn công DDoS được Cloud quan sát và chặn. Mỗi kỷ lục đều là kỷ lục thế giới, tức là lớn nhất từng được công khai bởi bất kỳ công ty nào vào thời điểm đó. Giống như tất cả các cuộc tấn công khác, cuộc tấn công DDoS 31.4 tbps đã được hệ thống phòng thủ DDoS tự động của Cloud phát hiện và giảm thiểu tự động. Hệ thống này có khả năng thích ứng và nhanh chóng khóa các bôn tết như Isukiwon. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phòng thủ tự động, liên tục học hỏi và thích nghi. Hầu hết các cuộc tấn công DDoS siêu cường độ nhắm vào khách hàng của Cloud trong ngành viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ và nhà mạng. Khách hàng của Cloud trong ngành gaming và khách hàng cung cấp dịch vụ AI tạo sinh cũng bị nhắm mục tiêu nặng nề. Cuối cùng, chính hạ tầng của Cloud cũng bị nhắm mục tiêu bởi nhiều vector tấn công như HTTP Flood, tấn công DNS và URP Flood. Các ngành và địa điểm bị tấn công nhiều nhất khi phân tích các cuộc tấn công DDoS ở mọi quy mô, ngành viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ và nhà mạng cũng là mục tiêu bị nhắm nhiều nhất. Trước đây, ngành công nghệ thông tin và AM, dịch vụ đã giữ danh hiệu không may mắn đó. Điều này cho thấy sự thay đổi về mục tiêu chiến lược của kẻ tấn công, các ngành cờ bạc và AM, casino và gaming lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Những thay đổi lớn nhất trong top 10 của quý là các ngành phần mềm máy tính và dịch vụ kinh doanh, cả hai đều tăng vài bậc. Các ngành bị tấn công nhiều nhất được xác định bởi vai trò của chúng như hạ tầng quan trọng, xương sống trung tâm cho các doanh nghiệp khác, hoặc sự nhạy cảm tài chính cao, tức thì của chúng đối với việc gián đoạn dịch vụ và độ trễ. Bức tranh DDoS đã chứng kiến cả sự ổn định có thể dự đoán và những thay đổi mạnh mẽ trong số các địa điểm bị tấn công nhiều nhất trên thế giới. Các mục tiêu như Trung Quốc, Đức, Brazil và Hoa Kỳ nằm trong top 5, cho thấy sức hấp dẫn dai dẳng đối với kẻ tấn công. Hồng Kông đã có một bước chuyển đáng kể, tăng 12 bậc để đứng ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, câu chuyện lớn hơn là sự tăng vọt đáng kinh ngạc của Vương quốc Anh, tăng 36 bậc trong quý này, trở thành địa điểm bị tấn công nhiều thứ 6. Việt Nam giữ vị trí thứ 7, tiếp theo là Azerbaijan thứ 8, Ấn Độ thứ 9 và Singapore thứ 10. Đối với Tadu Cloud, việc Việt Nam vẫn giữ vị trí trong top này là một cảnh báo về tình hình an ninh mạng tại khu vực. Nguồn tấn công hàng đầu băng đã xóa ngôi Indonesia, trở thành nguồn tấn công DDoS lớn nhất trong quý tháng 4 năm 2025. Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3, sau một năm là nguồn tấn công DDoS hàng đầu. Ecuador cũng tăng 2 bậc, trở thành nguồn tấn công lớn thứ 2. Đáng chú ý, Argentina đã tăng một cách phi thường 20 bậc, trở thành nguồn tấn công DDoS lớn thứ 4. Hồng Kông tăng 3 bậc, chiếm vị trí thứ 5. Ukraine đứng thứ 6, tiếp theo là Việt Nam, Đài Loan, Singapore và Peru. Việc các nguồn tấn công dịch chuyển liên tục cho thấy các bôn tết đang không ngừng tái cấu trúc và khai thác các lỗ hổng mới, các mạng nguồn tấn công hàng đầu đành sách 10 mạng nguồn tấn. Công hàng đầu giống như một danh sách các gã khổng lồ Internet, tiết lộ một câu chuyện thú vị về cấu trúc của các cuộc tấn công DDoS hiện đại. Điểm chung rất rõ ràng, các tác nhân đe dọa đang tận dụng hạ tầng mạng dễ tiếp cận và mạnh mẽ nhất thế giới, chủ yếu là các dịch vụ công cộng lớn. Chúng ta thấy hầu hết các cuộc tấn công DDoS đến từ các địa chỉ IP liên quan đến nền tảng điện toán đám mây và nhà cung cấp hạ tầng đám mây, bao gồm Digitan, AS14061, Microsoft, AS8075, Tencent, AS132203, Oracle, AS31898 và Hedger, AS24940. Điều này chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa các máy ảo được cấp phép dễ dàng và các cuộc tấn công khối lượng lớn. Các nguồn đám mây này tập trung chủ yếu ở Hoa Kỳ, được theo sau bởi sự hiện diện đáng kể của các cuộc tấn công đến từ các địa chỉ IP liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, telcos. Các telcos này chủ yếu từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và Đài Loan, chiếm phần còn lại của top 10 sự đa dạng về địa lý, và tổ chức này khẳng định một thực tế tấn công hai mặt, trong khi quy mô tuyệt đối của các nguồn xếp hạng cao nhất thường bắt nguồn từ các trung tâm đám mây toàn cầu. Vấn đề thực sự là toàn cầu, được định tuyến qua các đường dẫn quan trọng nhất của Internet từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều cuộc tấn công DDoS, chúng ta thấy hàng ngàn ASN nguồn khác nhau, làm nổi bật sự phân bố toàn cầu thực sự của các nút botnet. Đối với Tadu Cloud, việc theo dõi và hiểu rõ nguồn gốc tấn công là cực kỳ quan trọng để xây dựng các rào cản phòng thủ hiệu quả, để giúp các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nền tảng điện toán đám mây và nhà cung cấp dịch vụ Internet xác định và vô hiệu hóa các địa chỉ IP, tài khoản lạm dụng phát động các cuộc tấn công này. Cloud đã tận dụng lợi thế quan sát độc đáo của mình về các cuộc tấn công DDoS để cung cấp nguồn cấp dữ liệu đe dọa botnet DDoS miễn phí cho các nhà cung cấp dịch vụ. Hơn 800 mạng lưới trên toàn thế giới đã đăng ký nguồn cấp dữ liệu này, và Cloud đã thấy sự hợp tác tuyệt vời trong cộng đồng để vô hiệu hóa các nút botnet. Tadu Cloud đánh giá cao sáng kiến này và tin rằng đây là hướng đi đúng đắn để tăng cường an ninh mạng toàn cầu, phòng thủ Internet. Một nỗ lực liên tục cuộc tấn công DDoS đang phát triển nhanh chóng về sự tinh vi và quy mô, vượt xa những gì trước đây có thể tưởng tượng được. Bức tranh mối đe dọa đang phát triển này đặt ra một thách thức đáng kể cho nhiều tổ chức để bắt kịp. Các tổ chức hiện đang dựa vào các thiết bị giảm thiểu tại chỗ hoặc các trung tâm loại bỏ theo yêu cầu có thể sẽ có lợi khi đánh giá lại chiến lược phòng thủ của mình. Tadu Cloud hiểu và đồng tình với cam kết của Cloud trong việc cung cấp bảo vệ DDoS miễn phí, không giới hạn cho tất cả khách hàng của mình, bất kể quy mô, thời gian hay khối lượng tấn công. Việc tận dụng mạng lưới toàn cầu rộng lớn và hệ thống giảm thiểu DDoS tự động là chìa khóa. Tadu Cloud cũng nỗ lực mang lại những giải pháp tương tự, góp phần vào mục tiêu chung là xây dựng một Internet an toàn và đáng tin cậy hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình bảo vệ hạ tầng số của mình.